Cửu Tiêu, chương 638, Long tộc xong. Góc truyện audio.com. Oanh, bàn tay khổng lồ trực tiếp đập vào trong mặt biển. Bàn tay màu đen kia to lớn, gần như có thể bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm. Cái vỗ này rơi xuống, tựa như cùng trời sập, nện vào biển cả, không cách nào hình dung kinh hãi lực lượng, trực tiếp rót vào trong nước biển, khiến cho nước biển rung động. Lực lượng chợt ép xuống, nặng nề nước biển, đem đáy biển bãi cát, đều cho nện đến tứ ngũ phân liệt, cũng không biết có bao nhiêu nham tương, liền giống như là từ trong bọc mủ gạt ra nước máu một dạng. Hướng lên bầu trời đổ chui ra, cùng nước biển quấy cùng một chỗ, rõ ràng lắc lắc, đó đến tột cùng là cái gì? Phương Quý trong ngực ôm thật chặt tiểu Hắc Long, tại bàn tay rơi xuống trước đó, liền vội gấp chui vào trong nước biển, ngược lại là mượn nước biển ngăn cản, không có trực tiếp bị bàn tay khổng lồ này cho vỗ trúng. Nhưng bốn phương tám hướng kích xạ hải lưu, vào lúc này cũng biến thành như là cương đao một dạng sắc bén. Toàn bộ nước biển, giống như là thành loạn đao trận, từng tầng từng tầng từng đạo, tu vi thấp một chút đã bị xoắn nát, thật sự là gặp qua hung ác chưa thấy qua ác như vậy. Một bàn tay duỗi tới, muốn đem toàn bộ Bắc Hải cho đào đi hay sao? Trước kia Phương Quý cũng là nghe nói qua, Tây Hoang có ma chủng, nhưng cũng không biết là thứ đồ chơi gì nhi, nơi nào nghĩ tới sẽ như vậy hung tàn. Giống, nơi xa có trầm muộn tiếng long ngâm vang lên, sau đó liền gặp trên đỉnh đầu hắc ám ngay tại đi xa. Có tia sáng từ chân trời lộ ra, có thể nhìn thấy nơi xa có mấy đạo long ảnh, cũng đang không ngừng biến lớn, tại trên mặt biển bay vút lên chiếm cứ, sau đó đem bàn tay khổng lồ kia đẩy lên, chính là Thất Hải Long Chủ, bây giờ thậm chí thiếu đã có 3 vị Long Chủ xuất thủ. Đem cự trưởng kia đón lấy, liền ngay cả Tây Hoang ngủ say lão ma cũng muốn thức tỉnh sao. Bắc Hải Long Chủ thanh âm giống như là chân trời sấm rền đồng dạng truyền ra. Trong tiếng quát tựa hồ xen lẫn vô tận tức giận, cùng một chút vẻ sợ hãi, liền ngay cả chỉ muốn ngủ một giấc đến thiên hoang địa lão các ngươi. Cũng muốn đánh ta Long Cung con đường này chú ý hay sao? Chợt có đạo đạo kinh người bảo quang chớp động, chiếu sáng một mảnh đại địa, chỉ gặp Bắc Hải Long Chủ, Tây Hải Long Chủ, Thương Lan Hải Long Chủ, đều là đã tế khởi tự thân chí bảo, đánh phía bàn tay kia. Nguyên bản Phương Quý còn tưởng rằng, cự trưởng kia hẳn là thần thông huyễn hóa ra tới, nhưng chỉ gặp theo các Long Chủ bảo quang đánh tới trên bàn tay kia. Lại có tầng tầng dạn nứt mảnh nham bị đánh đến nhao nhao rơi xuống. Trong đó thế mà còn kèm theo một chút giống như nham tương sáng tỏ đỏ sậm huyết dịch. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cánh tay kia, lại là chân thực, thật có như thế một cái đại thủ. Nghe được, chính là các Long Chủ, đối với bàn tay này chủ nhân, cũng dị thường kiêng kỵ, nhưng bây giờ có thể không lo được rất nhiều này. Cự trưởng này hướng về trên biển vỗ, liền không biết chụp chết bao nhiêu sinh linh, kích sông Hải Lưu, càng đem trong nước biển xâm nhiên quân trận, cũng trùng kích đến chia năm xẻ bảy. Long tộc bố trí xuống tới tường đồng vách sắt, đã đều là tại một trưởng chi lực này sụp đổ. Thật thật xem như hỗn loạn tưng bừng, Phương Quý cũng thầm kêu may mắn, bắn lên thần thông, liền bắt một cái phương hướng phóng đi, chỉ hy vọng chủ nhân của cái tay này lợi hại hơn một chút. Ngàn vạn lần đừng lại để cho các Long Chủ kia rảnh tay. Hoa nha nha nha nha, đám tắc cá trạch, đem ta đường đường Nam Cương yêu vương trở thành đồ đần đến đùa nghịch sao. Vừa định đi về phía Nam Phương trốn. Liền nghe được trên mặt biển, bỗng nhiên yêu khí cuồn cuộn, liền thấy vô số chỉ đại yêu, giá yêu phong, cũng không biết vòng quanh bao nhiêu yêu man hướng về trong mảnh chiến trường này vọt ra. Cầm đầu lại là trước đó tại trong Long Cung cùng vụ Hải Long Chủ giao thủ qua tam đại yêu vương. Bọn hắn thế mà không chết, mà lại lúc này rõ ràng còn có thương tại thân, nhưng lại có lá gan công tới. Chính là lật ra toàn bộ Bắc Hải, cũng phải bắt cho được con tiểu long kia, vốn là cho yêu tổ mặt mũi, mới lưu ba người các ngươi tính mệnh, cũng không biết chết, Xiết, mấy vị long chủ nhìn thấy một màn này, lập tức tức giận ngập trời. Trong Sâm Nhiên hét lớn, đạo đạo lôi đình xa xa đánh rơi xuống dưới. Rầm rầm, trong hỗn loạn tưng bừng, bỗng nhiên phương Tây cũng có dày đặc vân khí cuốn tới. Kinh phong gào thét ở giữa, có thể nhìn thấy có vô số cầm trong tay binh mâu pháp bảo tu sĩ nhân tộc. Từ từ đung đưa, chiếm cứ nửa bầu trời, cũng không biết cụ thể số lượng có bao nhiêu, nhất phương trước mấy vị thần sắc Sâm Nhiên đại tu sĩ. Trong ánh mắt, sát khí cuồn cuộn, chợt huy vũ trận kỳ. Chúng tu nghe lệnh, công Bắc Hải Long Cung, Hải Châu tu sĩ, các ngươi cũng dám làm loạn. Bắc Hải Long chủ mắt ý Sâm Nhiên, gấp quét tới, sau đó giận dữ, một đạo vân khí đung đưa đè ép tới. Cũng tại lúc này, mới vừa rồi còn tới lúc gấp rút khẩn cấp trốn bán sống bán chết phụ đào tuyết nữ. Bỗng nhiên động tác cũng là có chút dừng lại, sau đó trong mắt màu đỏ tươi, lóe lên một vòng vui vẻ tinh quang, thân hình gấp liễm, sau đó trong tiếng hít thở, khuấy động nước biển, phát ra kêu to một tiếng, thanh âm thê lương, như nữ quỷ đối nguyệt kêu khóc, từ từ trong vùng biển. Không biết có bao nhiêu chật vật chạy trốn quỷ thần, nghe được một tiếng kia quỷ khiếu, đều là thần sắc kinh hãi. Sau đó, bọn chúng từng cái đều là xoay người qua đến, lại không muốn sống, thẳng hướng long tộc binh tướng đánh giết tới. Máu nhuộm biển cả, không đúng, cái này, trên mặt biển, có long chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mặt tức giận, quát khẽ nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà lúc này đã không ai trả lời hắn. Xa xa phương đông, trên mây tựa hồ có mấy vị lão giả thân ảnh hiển hiện. Lãnh đạm nhìn thoáng qua Bắc Hải hải vực, sau đó vung khẽ phất trần. Cực tây chi địa, có hô khiếu thiên địa quát khẽ tiếng vang lên. Một cái cự thủ vung đao, thẳng hướng về Bắc Hải phương hướng chém tới. Một sát na ở giữa, liền không biết có bao nhiêu trầm ngưng đã lâu tu sĩ. Dâng lên tiên vân, vọt vào sóng biếc ở giữa, thế gian một chút thần bí chỗ, có khí tức bay lên, theo gió tung bay 10 vạn dặm, bao phủ đến Bắc Hải trên không. Đế tôn có mệnh, thần bí phù triện tại vô số Bắc vực Nam cảnh tôn phủ cùng tiên môn ở giữa lưu truyền. Sau đó đại quân tập kết, thẳng đến trên biển, Long Cung banh ra đầu thời điểm, cũng quá lâu, phương Nam có thương long thanh âm hừ lạnh. Sau đó một mảnh huyết quang vẩy ở thiên địa, giống như không trung đại giang, cuồn cuộn hướng chảy Bắc Hải, như từ những người này chỗ độ cao nhìn xuống phía dưới đến. Liền có thể nhìn thấy, bây giờ Bắc Hải một vực, chung quanh đều là đã bao quanh chiến ý bốc lên, nhao nhao tuôn hướng Bắc Hải, mà tại trên Bắc Hải mênh mông này, vốn là long khí bốc lên. Chấn áp một biển, thế nhưng là mặc cho long khí kia mạnh hơn, theo chiến ý đại biểu vô số thế lực kia vừa đi vừa về trùng kích. Cũng đã từ từ tán loạn, dần dần trở nên phù phiếm, sau đó sụp đổ, sao lại thế, giữa không trung Bắc Hải long chủ, đã bị bực này loạn tượng kinh sợ, khàn giọng giống to, Tây Hoang Ma Chủng, Nam Cương Yêu Vương, Bắc Phực Tôn Phủ, Nam Cảnh Tiên Môn, Đông Thổ Tiên Vệ, các ngươi làm sao dám thật công ta Long Cung, Đông Thổ Lão Già, Bất Chi Địa Lão Quái Vật, các ngươi đều điên rồi phải không? Ngay cả dĩ vãng giao tình, mặt mũi cũng không để ý hay sao? Oanh, hắn gầm thét xuất thủ, một mảnh lôi quang chém xuống. Đem vô số đại yêu đánh bay ở trên mặt biển, nhưng có càng nhiều đại yêu lao qua, hắn miệng phun long tức, đem trên một vùng biển làm loạn tôn phủ quỷ thần hóa thành cho tàn. Nhưng càng nhiều tiên quân lao qua, hắn đã nhìn thấy, trước đây bọn hắn lục hải liên thủ bố tại trên mặt biển hải yêu hải tướng. Vào lúc này đã bị vô số thế lực liên thủ chém giết, cũng sớm đã tử thương hơn phân nửa. Quân lính tan rã, thậm chí xuyên qua đung đưa sóng biếc, có thể nhìn thấy liền ngay cả lúc này Bắc Hải Long Cung. Cũng đã bị vô số tiên môn vọt vào, gặp người liền giết, gặp bảo liền đoạt, thủy tinh cung chân kho bảo tàng, đều đang bị người cướp đoạt. Hắn đơn giản cảm thấy một trận choáng váng, nhiệt huyết dâng lên, suýt nữa để hắn té xỉu đi qua. Long tộc lập đạo vài vạn năm, khi nào bị người công phá qua thủy tinh cung? Ông, đang muốn lớn tiếng hô quát. Xin mời các vị long chủ đồng loạt ra tay, trấn áp tứ phương loạn tượng này. Bỗng nhiên không trung có đạo đạo thần văn khuấy động, giao thoa mà đến, chính ở không trung đại chiến chư vị long chủ. Cảm ứng được thần văn này, trong lúc bỗng nhiên, liền đều là đã sắc mặt đại biến. Cái gì? Bọn hắn thanh âm đều đã run rẩy lên. Bọn hắn, làm sao dám, trong thần văn đến từ khác biệt địa phương kia, ẩn chứa là một chút đến từ mỗi người bọn họ trong cung tin tức. Nội dung rất đơn giản, thừa dịp long chủ xuất tinh ra ngoài, trong cung trống rỗng, chư phương đạo thống chợt khải chiến sự, đánh vào trong biển, đông, nam, tây, thương lan, vụ, u minh, lục hải long cung thất thủ, thất hải long chủ, hoặc nói lục hải long chủ. Đã sớm nghĩ đến, bọn hắn nuôi thành long đế, sẽ chọc cho đến đại loạn, mà tại trong một mảnh đại loạn gần như điên cuồng, nơi nào đó lộ ra dị thường bình tĩnh nước biển phía dưới. Người mặc giống như giấy bào phục, nhưng quần áo nhưng không có bị nước biển thấm ướt nửa điểm kỳ cung bạch quan tử. Chậm rãi mở mắt, nhìn xem mảnh này loạn tượng, liền giống như là đang nhìn một phương bàn cờ. Thanh âm không có nửa điểm tình cảm, nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp trận đại loạn này trình độ. Bọn hắn coi là dựa vào tu vi của mình, dựa vào long cung nội tình, đủ để là cái kia tiểu long hộ giá hộ tống, trấn áp đi đến con đường này mang đến phiền phức. Thật tình không biết, bọn hắn căn bản không nghĩ tới đi đến con đường này. Đối với những người khác mang tới áp lực lớn đến bao nhiêu? Bàn tay mở ra, một viên quân cờ màu đen xuất hiện ở trong bàn tay nàng. Nàng nhìn xem con cờ này, thản nhiên nói, Tây Hoang Ma đã xuất thủ, Đông Thổ những lão quái kia sát ý cũng đã nổi lên mặt nước. Nam Cương đã sớm không để ý mặt mũi, Bất Chi Địa cũng không còn một mực thành thành thật thật tị thế. Thậm chí ngay cả Tôn Phủ, đều muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cục diện như vậy, viễn siêu các long chủ này đoán trước ác kiếm tiên trên trời. Trốn đi, Nam Hải vị kia, chậm chạp không dám xuất quan. Tây Hoang tên kia chỉ muốn một mực ngủ say, để tránh bị người nhớ thương. Nam Cương tên kia thì tại trong động giả ngu giả bộ mấy ngàn năm. Đông Thổ mấy lão gia hỏa kia, hiền hòa tâm ngoan, từ trước tới giờ không dám để cho người khác biết bọn hắn đến tột cùng lựa chọn cái gì. Những người này đều đang sợ hãi, còn muốn chạy lại không dám đi. Lệch ngươi long tộc, đi gan to bằng trời. Thất hải long tộc, từ hôm nay trở đi. Xong, cái này, chính là muốn trước người khác một bước đi đến con đường kia chỗ trả ra đại giới. Ta để cho các ngươi tuyệt quyết một chút lên đường, thật không nghĩ qua các ngươi đem việc này khiến cho thiên hạ đều biết nha. Không biết tồn tại ở trong thôn xóm nho nhỏ nơi nào đó. Có người mặc nho bào tú tài, trong tay nắm lấy một quyển sách nát, đứng ở đầu thôn, ngẩng đầu hướng về phương bắc nhìn lại, sau đó lông mày chậm rãi nhíu lại, đem thư quyển thành một đoàn, gõ gõ chính mình phần gáy, thở dài đứng lên, long tộc xong rồi, ở bên cạnh hắn, có cho gà ăn lão ẩu, một bên phủ xuống gà ăn. Một bên thuận miệng hỏi, xong rồi, tú tài hít một tiếng, thất hải long cung, đều bị công hãm, vô tận bảo tài, quét ngang không còn, tinh nhuệ binh tướng, chết thảm tan tác, duy nhất không biết là, trận đại loạn này qua đi, còn có mấy vị long chủ có thể còn sống sót, choáng váng đâu, đến cùng là không ai chỉ điểm, lão ẩu cho ăn xong gà, lắc đầu hướng trong phòng nhỏ đi đến. Cam chịu số phận đi, tú tài nhớ tới chính mình đã từng chỉ điểm qua nói. Sắc mặt có chút cứng ngắc, trong lòng thầm nghĩ, cái này có thể không quan hệ với ta. Chấm, cách chương.